Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 29-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần An quan tâm và để ý những điểm có phần kỳ lạ. Lâm Thanh Dung phản ứng một lúc, mới hiểu được hắn đang không vui vì điều gì. Hai người nhìn nhau im lặng một lát, Lâm Thanh Dung đặt đũa xuống. "Ta muốn đi dạo phố." Lục Thần An vẫn nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dung, rõ ràng là cảm thấy nàng nói chưa đủ. Lâm Thanh Dung hít sâu một hơi, nói thẳng toàn bộ suy nghĩ. "Nếu có thể dạo chợ đêm thì tốt quá. Lúc ở Lâm An ta đã nghe rất nhiều chuyện về kinh thành, nhưng ta đến đây đã lâu, ngoài đình đài lầu các trong phủ đệ cao môn này, cái gì cũng chưa được thấy, hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài được, lại cứ ngồi xe ngựa đi vòng vòng, Bạch cô nương quy củ lễ giáo tốt, rèm xe che kín mít, cái gì cũng không nhìn thấy." Nghe đến đây, Lục Thần An lập tức thu hồi ánh mắt, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Nàng ta đúng là người rất có quy củ, ngay từ khi còn nhỏ đã vậy, thể diện là tất cả của nàng ta. Bây giờ gặp lại, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đây, Lục Thần An không có bất kỳ phản hồi nào về lời nói thật của Lâm Thanh Dung, Lâm Thanh Dung cũng không tiếp lời Lục Thần An. Bữa cơm này ăn không ngon, Lục Thần An cũng không biết đang trầm tư điều gì, mãi đến khi Lâm Thanh Dung rời đi, mới hoàn hồn đáp lại một câu. Lâm Thanh Dung đi rất nhanh, bước chân buồn chán và mệt mỏi biến mất ở góc hành lang, Lục Thần An muốn giơ tay lên lại lặng lẽ hạ xuống. Trở về phòng mình, Chiêu Ca liền đi về phía nhà kho, chuẩn bị đun nước nóng cho Lâm Thanh Dung tắm, cuộn tròn trong chăn mềm mại. Lâm Thanh Dung vốn tưởng mình sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng sau khi cảm giác thoải mái dễ chịu qua đi, nàng lại càng tỉnh táo hơn, thậm chí còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Không ngủ được, nàng thật sự nhớ hoàng hôn và bầu trời đêm ở Lâm An. Cũng thật sự nhớ cái sân nhỏ không lớn lắm ở nhà mình. Những khoảng thời gian đó bị tòa nhà lớn này làm cho giống như ký ức của kiếp trước còn sót lại trong đầu. Rõ ràng nàng mới đến nơi này mười mấy ngày. Cách chương.